Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 lại đào thải một người. Chương 94 lại đào thải một người. Câu Zuro cùng Lan Hoàn sóng vai đứng chung một chỗ, này hai người một cái biểu tình yếu đuối, ánh mắt mơ hồ, một cái đơn thuần chính là tiểu hài tử, đối diện còn lại là một thân là huyết. Rất có đại ma vương khí chất Ino, cho Yuro không cho rằng bên ta cùng Mộc Diệp ninja có liều mạng tất. Yếu, hắn bên này chiến lực hoàn hảo. Đối phương bị thương, này kết cục không phải vừa xem hiểu ngay sao? Hắn xa xa mà đối Ino hô. Uy ngươi, ngươi, ngươi đã bị thương, mau từ bỏ đi. Thật sự, ta là hảo tâm khuyên bảo, ngươi đánh không lại chúng ta. Ino nhìn thoáng qua. Tương lai đệ lục mục thủy ảnh so tưởng tượng còn muốn khuyết thiếu tự tin a. Nàng cười lạnh một tiếng. Đánh không lại sao? Ta còn có thật nhiều nhẫn thuật vô dụng đâu. Phía trước các ngươi ba cái đánh ta một cái. Thực quang vinh sao? Bị thương xác thật là ta vấn đề. Ta chỉ là không nghĩ tới. Vụ ẩn thôn thế nhưng có biện pháp cho các ngươi ba cái cùng nhau thông qua phía trước ảo thuật kia. Quan! Các ngươi không cảm thấy loại này cách làm thật sự là ti tiện sao? Làm năm đại nhẫn thôn chi nhất, các ngươi chơi loại này thủ đoạn nhỏ, chẳng lẽ liền không cảm thấy hổ thẹn sao? Nàng âm thầm uống thuốc, khôi phục thương thế, chuẩn bị tái chiến, ngoài miệng tắc không ngừng. Trước phun cái thống khoái, nương hy thất, bàn tay bị đâm một cái động a, đau đã chết. Nàng này một phen lời nói đối Lan Hoàn hoàn toàn không ảnh hưởng. Vụ ẩn thôn, một tháng trước Lan Hoàn còn ở làm sơn tặc này phân rất có tiền đồ chức nghiệp đâu. Hắn đối vụ ẩn thôn căn bản liền không có nhiều ít ấn tượng, cho Euro không được. Hắn hổ thẹn vô cùng, lần này tỉ thí xác thật đối Mộc Diệp thôn thực không công bằng. Vụ ẩn bên này tràn đầy đều là tính kế. Tính kế tới, tính kế đi, bọn họ tam đánh một, còn bị trọng thương đi ra ngoài một cái. Thật sự là mất mặt ném về đến nhà, đối phương chỉ vào cái mũi mắng. Hắn chột dạ, không dám phản bác, Rear Map càng cảm thấy đến mất mặt, Rear Map không hiện thân. Chỉ là đứng ở trong không khí mắng. Chính là, ngay cả ta lão nhân gia đều đi theo các ngươi này đó hậu bối mất mặt. Vụ ẩn thôn chẳng lẽ là dựa vào âm mưu quỷ kế trở thành năm đại nhẫn thôn sao? Các ngươi đem tổ tiên thể diện đều ném hết. Ino chỉ vào cho Euro, nên từ bỏ chính là các ngươi. Phía trước ta muốn đối mặt hai cái đối thủ. Hiện tại chỉ cần đối phó ngươi một cái. Cho Euro bị dỗi đến một chán hãn. Theo bản năng lui một bước. Vẫn là nhà mình thủy ảnh ôn nhu a. Mộc Diệp thôn nữ ninja thật sự là thật là đáng sợ. Này so lão hổ còn hung mãnh nga. Bất quá muốn cho hắn nhận thua, kia cũng là không có khả năng, làm toàn thôn hy vọng. Hắn tuyệt đối không thể thua. Hắn thấp giọng cùng Lan Hoàn thương lượng chiến thuật tựa như phía trước cùng Shikamaru nói như vậy. Đối mặt Lan Hoàn đỏ mắt, Ino xác thật không có tốt biện pháp ứng đối, thấu thị. Cảm giác, chakra chế tạo ảo giác, quấy nhiễu thị giác đỏ mắt công năng rất nhiều. Hơn nữa bạch băng độn cùng cho Euro thủy độn năng lực, cận chiến năng lực, có thể nói bọn họ cái này lâm thời khâu lên ba người tổ thực lực cực cường. Ino lấy thương đổi thương, đào thải rớt bạch, đối mặt dư lại hai người, áp lực vẫn như cũ thật lớn, một phen miệng độn. Tâm tình sảng khoái sau, nàng giành trước phát động công kích chakra là vạn năng. Đỏ mắt có thể che đậy thị giác. Nhưng vô pháp che đậy chakra, thủy độn, đại bạo nước trôi sóng, thủy độn, đại bạo nước trôi sóng, thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Ino cùng hai cái ảnh phân thân liên tục phóng thích ba cái đại bạo nước trôi sóng, che trời lấp đất. Sóng nước bao trùm toàn bộ khu vực, trên dưới tả hữu trước sau. Tất cả đều là dòng nước thận dùng ảo thuật chế tạo ra tới cái này không gian thoạt nhìn vô biên, vô hạn. Thực tế vẫn là hữu hạn, ba cái đại bạo nước trôi sóng dùng hết Ino vượt qua một nửa chakra. Sóng nước đem toàn bộ khu vực đều bao phủ. Ino ở trong nước nhẹ nhàng tự nhiên, như là một cái du ngư. Cho Euro cũng không sai biệt lắm, Lan Hoàn liền không được, hắn là một cái giả vụ ẩn thôn ninja. Hắn liền không luyện qua thủy độn, một cái sóng lớn liền đem hắn cuốn vào đáy biển, một cái 8 tuổi. Hài tử dưới tình huống như vậy còn có thể làm sao bây giờ? Choyuro muốn đi cứu hắn. Ino thao tác đại lượng dòng nước, đem Choyuro mạnh mẽ đẩy ra. Hai người từng người sử dụng thủy độn nhẫn thuật, cướp đoạt dòng nước quyền khống chế, Lan Hoàn bên kia liên tục rót mấy ngụm thủy. Hô hấp càng ngày càng mỏng manh. Một bên quan chiến Rear Map thấy thế cũng đem hắn đưa ra mê cung, vụ ẩn thôn ba người tổ lại đào thải. Một cái, bạch bạch bạch, Rear Map vẫn như cũ không có hiển lộ thân hình. Chỉ là vỗ vỗ tay. Đối với Ino sử dụng cái này đại bạo nước trôi sóng tỏ vẻ tán thưởng, cái này nhẫn thuật sử dụng thời. Cơ, quy mô, mục đích, các phương diện đều không thể bắt bẻ, Ino đầu óc rất bình tĩnh. Biết ai đối chính mình uy hiếp lớn nhất, cho nên không tiếc hao phí đại lượng chakra, cũng muốn đem Lan Hoàn đào thải đi ra ngoài. Này phiên quyết đoán thao tác ở Rear Map xem ra, đã phi thường xuất sắc, lũ lụt thối lui. Ino đứng ở trên mặt nước, thở hồng hộc mà nhìn về phía Choyuro. Uy, liền thừa chúng ta hai cái. Tới quyết một thắng bại đi. Ino không cho rằng ba cái đại bạo nước trôi sóng liền có thể đánh bại tương lai đệ lục thủy ảnh. Nàng dùng ra đối phương thôn chiêu bài nhẫn thuật. Chính là muốn nhìn một chút ra hỏa này là cái gì phản ứng, nàng nhẫn thuật hơn nữa Rear Map cấp địch. Nhân vỗ tay hành động kích thích tới rồi cho Euro, vị này mắt kính thiếu niên đảo đề bình điệp. Chân dẫm sóng biển, giống giận đi phía trước đột kích, Rear Map ở nơi tối tăm gật gật đầu. Cái này nam hài vẫn là có tâm huyết, đánh thắng được không khác nói. Ít nhất ngươi không thể túng A. Cho Euro mất đi hai cái đồng đội. Ino Chakra cũng vô pháp duy trì ảnh phân thân. Càng miễn bàn làm ảnh phân thân sử dụng nhẫn thuật, hai người hiện tại là danh xứng với thực một. Mình đấu, khoảng thời gian còn có 10 mét thời điểm. Ino phun ra một đạo mớn nước, đúng là nhị đại Hokage sáng tạo độc đáo thủy độn nhẫn thuật. Thủy độn, thủy đoạn sóng, màu ngân bạch mớn nước tốc độ cực nhanh. Công kích phạm vi cũng phi thường đại. Cho Euro biết vô pháp đón đỡ. Dẫn theo đại đao tránh trái tránh phải. Rất nhiều lần đều tiến vào bình điệp công kích phạm vi, nhưng đều bị thủy đoạn sóng bức lui, hắn khuyết thiếu bạch cái loại này làm lơ tự thân sinh tử. Cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng quyết tâm, hắn tư chất ở vụ ẩn thôn này một thế hệ xem như tối cao. Nhưng bởi vì thôn phong bế nguyên nhân, không có cùng ngoại giới giao lưu con đường, cũng không có giống Ino như vậy mỗi ngày cân nhắc, hoàn thiện chính mình chiến thuật. Thình lình nhìn đến thủy đoạn sóng hướng về phía chính mình đảo qua tới. Hắn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu tật xấu liền bại lộ ra tới, một bên trốn tránh. Một bên ở trong đầu hồi ức chính mình biết đến tin tức thủy đoạn sóng là nhị đại Hokage thủy độn. Nhẫn thuật, lực sát thương cường, tốc độ mau, có cái gì nhược điểm sao? Hắn đang nghĩ ngợi tới đâu? Ino đột nhiên ở thủy độn nhẫn thuật chung. Thình lình đối hắn ném ra một quả mang theo cho nổ phù kunai. Cũng hô một giọng nói, ăn ta lẫn nhau thừa cho nổ phù. Cho Euro hoảng sợ, lẫn nhau thừa cho nổ phù danh dương nhẫn giới. Năm đó nổ chết không ít vụ ẩn thượng nhẫn. Ngay cả hắn đều ở thư thượng nhìn đến quá giới thiệu. Cụ thể nguyên lý không biết. Chỉ biết là vô hạn nổ mạnh một cái nhẫn thuật Ino thủy đoạn sóng. Cùng với vụ ẩn thôn đối hắn toàn lực bồi dưỡng làm hắn sinh ra ngộ phán. Hắn cho rằng Ino ở Mộc Diệp thôn cùng hắn ở vụ ẩn thôn là một cái đãi ngộ đâu, nếu đối phương biết. Bơi đoạn sóng, như vậy cũng nên sẽ lẫn nhau thừa cho nổ phù. Lúc này không hề nghĩ ngợi, rất xa một đao liền bổ đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.